Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 729, Cục Đá Bay. Đây là, phòng rèn đúc người lập tức vây qua tới, y theo bọn họ đối Thiệu Huyền hiểu rõ, Thiệu Huyền sẽ không dễ dàng đem một khối không quan trọng cục đá cầm tới. Này chẳng lẽ chính là chỗ đó? Nói chuyện một vị hơi lớn tuổi người trung niên chỉ hạch trùng đặt địa phương. Không cần nói rõ, đại gia lập tức minh bạch, sớm liền nghe chỗ đó biến hóa rất đại. Không nghĩ đến, vậy mà biến thành như vậy. Phòng rèn đúc người một cái xoa tay hầm hè. Bọn họ không sợ biến hóa lớn, có biến hóa mới có phát hiện. Bọn họ bây giờ đối các loại mới lạ biến hóa đều cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi trước thử xúc cảm. Thiệu Huyền đem tinh khối đưa cho bên cạnh vị kia lớn tuổi già. Hảo trầm, vào tay, người nọ sắc mặt biến đổi, cau mày như có điều suy nghĩ, bên cạnh những người khác cũng không kịp đợi, không đãi người nọ phản ứng, đều qua tới cướp thử một lần xúc cảm, quả nhiên rất nặng, đại trưởng lão, tảng đá này sao sẽ trở nên như vậy trầm, thực ra trở tới đây vật liệu đá trọng lượng cũng sẽ biến, chỉ là biến hóa không như vậy rõ ràng, khối này tinh thạch quả thật kỳ quái. Một người khác nói, phòng rèn đúc người chật chật lấy làm lạ, lấy lại tinh thần vị kia lớn tuổi giả nhìn hướng Thiệu Huyền. Hỏi thăm, đại trưởng lão người ý tứ là, đục mở, nhìn bên trong đồ vật, Thiệu Huyền lời ít ý nhiều, minh bạch, phòng rèn đúc người lập tức lên tinh thần, cầm tới cần công cụ, kể từ tân đồng thau ra tới lúc sau, bọn họ công cụ cũng đều đổi mới cải tiến. Bên ngoài kia tầng gần như trong suốt tinh xác cũng không dày, cũng không tính quá cứng. Ở tân đồng thau chất liệu công cụ hạ, tinh khối tầng ngoài tinh xác rất nhanh bị gõ xuống. Gì? Đây là cái gì? Phòng rèn đúc người tò mò nhìn đã bị lấy ra tinh tâm. Tinh tâm bề ngoài còn kèm theo rất nhiều đủ mọi màu sắc tinh thạch. So bề mặt trong suốt tinh xác muốn cứng một ít. Đây chính là lúc trước Thiệu Huyền nhìn thấy những thứ kia. Những cái này màu sắc tinh thạch còn thật xinh đẹp. Gõ xuống tới thả đi. Phòng rèn đúc người nhiều là từ biển bên kia qua tới. Bọn họ cũng biết những cái này xinh đẹp tinh thạch giá trị. Cho nên một chút cẩn thận từ tinh trong lòng gõ xuống tới lúc sau. Cũng không có vứt bỏ. Mà là đều để ở một bên trong hộp. Lại qua ước chừng nửa giờ. Nửa cánh tay dài. Một trường tới rộng tinh trong lòng. Đại bộ phận tinh thạch bị gõ xuống tới, cũng lộ ra tinh tâm đại bộ phận dung mạo, màu đen, Thiệu Huyền nhìn cái kia đại thể màu đen còn hiện lên kim loại sáng bóng đồ vật. Suy đoán kia rốt cuộc là cái gì? Đại trưởng lão, còn có rất nhiều tinh thạch gõ không xuống. Ngài nhìn, muốn không muốn trước rong, giống nhau ở rèn đúc trong sẽ trừ đi mỏ sắt bên trong tạp chất. Cho nên chế tạo nhân tài sẽ nghĩ tới cái phương pháp này. Được, các ngươi trước thử. Khối này vốn là lấy ra thí nghiệm. Thiệu Huyền cũng tùy những người này dày vò. Thời điểm này có người đến tìm Thiệu Huyền. Thiệu Huyền trước đi ra. Là Quy Hắc phái qua tới người. Tìm Thiệu Huyền đi qua có chuyện. Nghe nói Thiệu Huyền tới bên này liền để cho người qua tới thông báo một tiếng. Bất quá không phải quá gấp. Chỉ nhường Thiệu Huyền không việc gì lên núi một chuyến. Thiệu Huyền lần nữa đi vào phòng rèn đúc thời điểm. Phòng rèn đúc người đã đem khối kia màu đen tinh tâm thả ở lò luyện thượng. Bất quá, Thiệu Huyền tầm mắt hướng bên kia liếc nhìn. Hỏi bên cạnh người, các ngươi sẽ dùng nguyên lai bộ kia rèn đúc công cụ. Nguyên lai những thứ kia đều là dùng để rèn đúc đồng khí. Bây giờ nhưng là một cái tân không biết đồ vật. Thiệu Huyền như vậy một nói, phòng rèn đúc nhân tài thức tỉnh, quả thật, bọn họ đã thành thói quen đem làm qua tới mỏ sắt thả vào bên trong rèn đúc. Vừa mới thao tác thời điểm cũng không nghĩ đến đây khả năng cũng không phải là bọn họ trước kia. Tiếp xúc tài liệu, nhưng vừa mới quá gấp, nóng lòng biết đó rốt cuộc là thứ gì, cho nên bỏ quên điểm này. Bất quá, hẳn, không việc gì đi, vừa như vậy nghĩ. Phòng rèn đúc người liền nghe Thiệu Huyền một tiếng hô to. Né tránh, Thiệu Huyền vừa mới liền cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía. hắn cũng chỉ là kịp đem dựa gần mấy người đẩy xa. Căn bản không cách nào đi cứu vãn lò luyện bên trong tinh tâm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, phòng rèn đúc nóc nhà bị hất. Từ lò luyện nơi bạo khởi đợt khí chiều bốn phía nổ ra. Bên trong các loại dụng cụ bị đột nhiên tới lực trùng kích hất đạt được nơi bay loạn. Bụi bặm, đá vụn bay đến khắp nơi đều là. Canh giữ ở phòng rèn đúc xung quanh người đều bị dọa đến tóc đều kém chút dựng lên tới. Nhìn thấy tình hình bên kia lúc sau, nhấc chân chạy đi qua. Bọn họ không biết chỗ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng phòng rèn đúc người nhưng là vì bọn họ chế tạo vũ khí người. Không thể xảy ra chuyện. Càng huống chi, đại trưởng lão người còn ở bên kia. Phòng rèn đúc thực ra cách một đoạn thời gian liền sẽ ra điểm chuyện nhỏ. Đúc phương diện muốn cải tiến. Thợ thủ công nhóm cũng thường thường sẽ tới điểm linh cảm. Làm ra điểm động tĩnh cũng không hiếm lạ. Nhưng bây giờ cũng không phải là tiểu động tĩnh. Bên kia gian phòng đều sụp đổ. Còn có, vừa mới thật giống như thứ gì từ bên trong bay ra ngoài. Không để ý như vậy nhiều. Xung quanh nghe đến động tĩnh người đều hướng phòng rèn đúc bên kia đi qua. Bọn họ bây giờ trọng yếu nhất chính là xác định phòng rèn đúc người có hay không còn an toàn. Đại trưởng lão ngươi không việc gì đi. Chạy tới người khẩn trương lớn tiếng hỏi. Không việc gì. Thiệu Huyền đem trên người khối gạch đẩy ra. Đứng dậy vỗ vỗ đá vụn bụi bặm. Liền cùng những người khác cùng nhau đem phòng rèn đúc mấy người khác từ một mảnh hỗn độn trong. Lôi ra tới. May mà Thiệu Huyền lúc ấy nhắc nhở kịp thời. Lại đem cách gần người kéo xa. Mới không còn tạo thành càng tồi tệ kết quả. Vận khí hảo người. Trên người chỉ có một ít chảy ra. Vận khí không hảo người. Bị nhanh chóng hất lên dụng cụ chờ đập chúng. Có gãy xương có bị đâm thương. Bất quá Thiệu Huyền sơ lược nhìn. Tạm thời không nguy hiểm tánh mạng. Nhường người đem thương thế hơi nặng người dùng cáng nâng đi chữa trị. Nhường Quy Trạch nhìn có hay không có nội thương chờ. Bộ lạc những địa phương khác cũng nghe đến động tĩnh. Bởi vì không biết đến cùng ra chuyện gì. Cho nên có người dùng tiếng còi hỏi thăm. Phụ trách bên này canh phòng người nhìn hướng Thiệu Huyền. Thấy Thiệu Huyền khoát tay. Ý tứ là chuyện này không cần lộ ra. Minh bạch Thiệu Huyền ý tứ. Canh phòng người cũng thổi vang tiếng còi. Bộ lạc những địa phương khác người. Nghe đến như vậy hồi phục. Nhắc tới tâm buông xuống. Nên làm gì thì làm cái đó đi. Chờ thương binh bị đưa đi. Thiệu Huyền nhìn đã mặt mũi hư hao hoàn toàn phòng rèn đúc. Lật kia phiến hỗn loạn địa phương. Không nhìn thấy cái kia từ tinh khối trong gõ ra chú tâm. Liền hỏi những người khác. Các ngươi nghe đến động tĩnh thời điểm. Có nhìn thấy thứ khác sao? Như vậy đại một cái màu đen. Thiệu Huyền khua tay múa chân một cái. Qua tới người lắc lắc đầu. Bọn họ vừa mới toàn đi lo lắng bên trong người. Không chú ý quá nhiều. Bất quá có cái chiến sĩ nhỏ giọng nói. Ta thật giống như nhìn thấy có cái gì bay ra ngoài. Bay ra ngoài. Thiệu Huyền hỏi. Là. Trực tiếp từ trên nóc nhà bay ra ngoài. Còn bay nơi nào cũng không biết. Quá nhanh. Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Thiệu Huyền nghĩ. Kia hẳn chính là cái kia màu đen tinh tâm. Nhưng mà xuất hiện tình huống này. Chưa chắc dễ dàng tìm được. Các ngươi nếu là nhìn thấy vật kia liền nói cho ta. Thiệu Huyền lưu lại một câu, liền đi những địa phương khác, nhường các nơi tuần tra hoặc là canh phòng người chú ý một chút liệu có khả nghi đồ vật rớt xuống. Bất quá Thiệu Huyền ở hướng bộ lạc chỗ ở bên kia đi thời điểm. Đột nhiên nghe đến kia chỉ ở xung quanh rừng cây hoạt động rực long kêu to một tiếng. Kêu thanh trong mang theo kinh nghi, Thiệu Huyền nhìn sang, chỉ thấy bám ở trên nhánh cây rực long, ngẩng đầu nhìn không chung nơi nào đó. Giống như là đang lo lắng cái gì. Dọc theo rực long nhìn phương hướng nhìn sang. Thiệu Huyền nhìn thấy không trung tựa hồ có cái gì đang phi hành. Bởi vì quá tiểu. Nếu không phải kia đốm ánh lửa. Còn thật không dễ dàng chú ý tới. Cho dù có ánh lửa. Nếu là nhãn lực không hảo. Cũng khó mà nhìn thấy. Cái kia là. Nghĩ đến nào đó khả năng. Thiệu Huyền hướng bầu trời vật kia phi hành hướng về phía đi qua. Trên bầu trời vật kia tựa hồ đang cấp tốc rơi xuống. Thiệu Huyền thay đặc thù tầm mắt. Trong tầm mắt, trừ mặt trời ở ngoài, trên bầu trời cái vật kia liền như duy nhất một điểm tinh quang, dễ thấy vô cùng, chính là nó. Thiệu Huyền thổi văng còi gỗ, trên bầu trời vật kia hạ xuống phương vị cũng không ở Viêm Giác bản bộ bên này, mà là ở bờ sông bên kia, hơn nữa rất khả năng liền ở khu giao dịch xung quanh. Thổi qua tiếu lúc sau, Thiệu Huyền liền cầu đá chạy đi. Ở hắn qua đi nơi đó lúc trước, hy vọng Viêm Giác khu giao dịch người trước chuẩn bị sẵn sàng, đừng để cho những người khác cho đem đồ vật đoạt. Thiệu Huyền tiếng còi từ Viêm Hà bờ bên kia cầu đá đầu kia canh phòng truyền cho khu giao dịch người. Khu giao dịch ồn ào, có lẽ canh phòng người chưa chắc có thể nghe rõ Thiệu Huyền tiếng còi, nhưng mà từ bên này người lại truyền đạt, liền hiểu. Đa Khang cùng Trinh La nghe đến động tĩnh lúc sau ra tới, hướng trên trời nhìn, tiếng còi rốt cuộc có thể truyền đi ý tứ có hạn. Thiệu Huyền chỉ là nhường bọn họ chú ý bầu trời. Thời điểm này, trên bầu trời vật kia đã hạ xuống rất nhiều. Trên đất người cũng có thể nhìn thấy trên cao ép tới gần ánh lửa. Đó là cái gì? Khu giao dịch bên trong có người kinh hô. Là hỏa sao? Hỏa năng như vậy, khẳng định là đồ tốt. Viêm Giác người đi qua, Đa Khang tự mình mang người hướng vật kia hạ xuống địa phương chạy qua. Động tĩnh không thể lừa gạt được tất cả mọi người. Hơn nữa, nghe đến tiếng còi lúc sau, mặc dù những bộ lạc khác người cũng không biết tiếng còi trong nội dung, nhưng luôn sẽ có người nhìn hướng không trung. Một truyền hai, hai truyền bốn, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy không trung cấp tốc hạ xuống ánh lửa. Người tò mò cũng đi theo đi qua. Chỉ là, nơi này là Viêm Giác địa bàn, bọn họ muốn cướp đồ vật cũng chưa chắc có thể cướp đến qua Viêm Giác. Người xem náo nhiệt chiếm đa số, mà trong thành Dịch Tư cùng với Vô Hòa đám người, trong lòng cũng là các loại suy đoán. Từ bầu trời hạ xuống ánh lửa, quả thật làm cho người liên tưởng rất nhiều, đặc biệt là Vô Hòa đám người, vừa thấy được tình hình kia, lập tức lành sẹo quên đau, bóng dáng loáng cái liền biến mất. Cướp đồ vật đi, từ không trung hạ xuống, nói không chừng chính là bảo bối. Trên bầu trời kia đốm ánh lửa càng ngày càng gần, như sao rơi, ở ly khu giao dịch chỗ không xa trực tiếp đập xuống, phát ra oanh một tiếng vang lớn. Khu giao dịch bên trong ồn ào thanh âm đều vì vậy mà có giây lát yên tĩnh. Sao, làm sao rồi? Trên trời vật kia rơi xuống, đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Không biết kia đến tột cùng là vật gì? Làm sao Viêm Giác bên này tổng là ra một ít chuyện kỳ quái? Khu giao dịch bên trong không có can đảm dám cùng đi ra nhìn người, chỉ có thể vây ở cùng nhau nghị luận. Mà cùng đi ra người, có nghĩ nhân cơ hội cướp đoạt, nhưng đi lúc sau, lại phát hiện Viêm Giác người đã đem nơi đó vây lại, còn đằng đằng sát khí. Có mấy cái nghĩ muốn cướp đoạt người đã bị làm thịt. Mùi máu tanh cùng rõ ràng như vậy sát khí, nhường xung động người cũng tỉnh táo không ít, trong lúc nhất thời không dám dựa gần. Không trung, Vô Hòa đám người ngược lại là nhìn thấy, Viêm Giác người vây quanh chỗ đó, có một cái hố động, còn có nóng hổi khói từ bên trong nhô ra. Đáng tiếc a, làm sao liền ở Viêm Giác địa bàn rơi xuống đâu? Nếu là ở những địa phương khác, Vô Hòa bọn họ vẫn sẽ cướp một cướp. Nhưng Viêm Giác nơi này, bọn họ nghĩ đến bị bắt trải qua, mặc dù tâm ngứa, nhưng mà trong một chốc một lát còn thật không dám tùy ý ra tay. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.